Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Thứ 330 chương lấy hôn thông báo. Trực tiếp, Lâm cô nương, chúng ta nhưng phát đạt đi, Dương thiếu thần nhìn phía sau thật dài xe long. Toàn bộ đều là theo Dương gia lục soát ra, dùng để cầm 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ gì đó. Ninh Khanh Khanh cười đến mắt đô nheo lại, ân, mấy thứ này đợi lát nữa kéo dài tới Thất Vương phủ đi. Các ngươi phân hạ loại, bất là cái gì chân quý, liền bán, chân quý liền giữ lại. Phượng Phi Bạch nhìn nàng kia cười ngây ngô bộ dáng. Nghĩ khởi trước ở đoạn linh lao chung nhìn thấy nàng bị đâm tới cảnh tượng. Đột nhiên cảm thấy có chút uất hận, nhân gia gọi ngươi tiến cung ngươi liền tiến cung. Gọi ngươi lên xe ngựa ngươi liền lên xe ngựa. Đầu óc đều dài hơn đến đi nơi nào. Ninh Khanh Khanh quay đầu. Nhìn Phượng Phi Bạch, hắn lãnh tuấn giật vô cùng tinh xảo ngũ quan. Tu mày nhíu chặt, mang theo thật sâu không vui. Trước đây tổng cảm thấy hắn lạnh như băng. Tính cách lại rất không tốt. Thế nhưng hôm nay, nàng phát hiện mình tựa hồ có thể xem hiểu. Ở hắn lạnh như băng sao? Cất giấu gì đó? Khi đó hắn nhào tới, đem nàng ôm vào trong ngực, cánh tay như vậy chặt, ta đây không phải là tìm bồi thường sao? Ninh Khanh Khanh cười nói, liền này ít đồ, để được quá ngươi mạng của mình sao? Phượng Phi Bạch môi mỏng như đao, trầm mặt đạo, đây cũng không phải là một chút đông tây. Thế nhưng nghe thấy Phượng Phi Bạch nói như vậy, trong lòng thực sự là đặc biệt thoải mái, đã bị bọn họ khi dễ. Tổng muốn tìm hồi ăn lót dạ thường trở về, nếu không, ta thế nào cam tâm? Ninh Khanh Khanh mỉm cười, ngữ khí là như vậy đẹp đẽ, thế nhưng Phượng Phi Bạch nghe được ra, nàng không có giống những ngày qua lý như nhau, hoặc là tận lực lấy lòng, hoặc là tức giận phản bác, là thật đang cùng hắn giải thích, không muốn đơn giản tin người khác. Phượng Phi Bạch giơ tay lên sờ soạng sờ mặt nàng má. Nhìn ngồi ở trước mặt hắn tiểu nữ nhân, trên người nàng thương đã được rồi, nhưng hắn còn nhớ, ở đây, đã từng có hai cái vết máu, mang theo nhiệt độ cơ thể ngón tay, có cùng hắn tính cách bất đồng dịu dàng, nếu như không phải biết người trước mắt là chân thật, nàng đều cơ hồ cho là mình trước mặt này mang theo đau lòng nam tử. Không phải Phượng Phi Bạch, tính tình của nàng, nhất không chịu nổi dịu dàng. Nhẹ nhàng nhấp mân môi, lần này là ta quá khinh địch, mới có thể làm cho các nàng đơn giản nhốt vào kết thúc linh lao. Sau này ta sẽ cẩn thận ngốc như vậy, bản vương mới ly khai một ngày, liền bị người khi dễ. Phượng Phi Bạch đột nhiên nói một câu. Thanh âm trầm thấp, tá lạnh ý, ánh mắt ở trong màn đêm, nhuộm dần tinh quang, kia lạnh lùng mạc mạc trong con ngươi, là dấu bất ở nhu tình. Giống như ánh trăng đổ xuống, nhuộm đầy hắn con ngươi. Như thế câu lời nói ác độc lời, Ninh Khanh Khanh lại nghe đến chính mình tâm vào giờ khắc này. Gia tốc nhảy lên, nàng có chút không biết phải làm sao, đành phải hoảng loạn ánh mắt tránh đi, tầm mắt rơi xuống chính mình mặc xiêm y trên, còn là Phượng Phi Bạch cho nàng phi thượng món đó, mà chính hắn, đã thay đổi mặt khác nhất kiện mặc vào. Trừ ra mặt trên hoa văn bất đồng, màu sắc đồng dạng là xương tuyết bạch sắc, ngươi vì sao thích mặc đồ trắng sắc? Ninh Khanh Khanh xách xách tay áo, này màu sắc rất dễ tạng cho nên nàng vẫn luôn không thích xuyên này màu sắc. Đặc biệt đặc huấn thời gian, cả ngày không phải quân lục chính là đen nhánh, lộng lâu, liền cảm thấy màu nhạt quá phiền phức, có thể lôi hiển bản vương tuấn Mỹ, Ninh Khanh Khanh khóe miệng rút trừu. Nhìn Phượng Phi Bạch một câu nói đô nói không nên lời. Dương thiếu thần ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đương làm cái gì cũng không nghe thấy. Lâm cô nương a, ngươi tảo điểm thói quen, chúng ta Thất Vương gia chính là như thế một tự kỷ người. Phượng Phi Bạch tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, cười cười nói, ngươi xuyên ta xiêm y sao, trái lại có thể xứng đôi ta, Dương thiếu thần. Mặc dù hắn không có chân chính kinh nghiệm, thế nhưng tổng cảm giác vương gia truy người phương thức hoa lạ một điểm mơ siêu nói như vậy. Thế nào nghe đều tốt tựa ở đà kích Lâm cô nương. muội tử là muốn hống a vương gia. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh lúc này não đường về, cùng Dương Thiếu Thần cũng không ở một tuyến thượng. Nàng nhìn Phượng Phi Bạch bộ dáng, bỗng nhiên liền nghĩ đến một từ ngữ, ngạo kiều. Rõ ràng thích nàng, mà lại lúc nói chuyện, lại kiêu ngạo rất, không chịu nói thẳng ra. Một đại nam nhân, như thế cái cử động, nghĩ như thế nào, đâu có chút buồn cười. Vương gia, người muốn là thích ta, liền nói thẳng bái, luôn luôn cao như vậy lạnh bộ dáng. Nữ hài tử hội chạy mất a. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi thế nào truy nữ hài tử a. Vương gia cao lãnh đó là tự mang, thế nhưng chọc thủng vương gia cao lãnh, kia thì không được. Phượng Phi Bạch ra mặt lạnh lẽo, nhìn bên cạnh này vẻ mặt tạc méo mó thiếu nữ, hắn còn chưa đủ nói thẳng sao? Mỗi lần nàng cũng đương không nghe thấy, lại thằng cũng không thể nhượng hắn này vương gia đứng ở hoàng thành trên đường đi kêu nàng tên. Nói lòng ta duyệt ngươi đi, ngươi thích trực tiếp, tốt lắm, bản vương để ngươi thể hội, cái gì là trực tiếp nhất? Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt, liền gặp mặt tiền tuyệt sắc tuấn nam một phen đem nàng lao trong ngực chung. Rất nhanh mà chuẩn xác phong thượng miệng của nàng. Dương Thiếu Thần mắt thẳng, này cũng quá trực tiếp đi. Trực tiếp liền đích thân lên, này chiêu số không tệ, trực tiếp liền bá vương ngạnh thượng cung a. Dương Thiếu Thần còn muốn tế tế nhìn một trông, Phượng Phi Bạch Phượng con ngươi chiều hắn đảo qua, hắn lập tức một nhảy liền xuống xe ngựa, còn săn sóc đem xe liêm kéo hảo. Ôi uy, không thể đánh nhiễu vương ra chuyện tốt a. Nếu không, không hắn hảo trái cây ăn. Đây không phải là Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch lần đầu tiên hôn. Thế nhưng, đây là Phượng Phi Bạch lần đầu tiên, ở biểu lộ thái độ sau. Hai người hôn, đối với hắn hôn, Ninh Khanh Khanh nói không rõ trong lòng mình là thế nào nghĩ. Thế nhưng nàng biết, chính mình không thế nào chống cự, kia hai ở hắn lồng ngực từ chối tay, chỉ là tượng trưng tính đầy, sau đó liền luôn hãm vào nụ hôn của hắn lý. Phượng Phi Bạch hôn, cùng người của hắn như nhau, tràn đầy cường thế khí tức, như giông tố bình thường, đem nàng vây quanh ở trong đó, ở môi của nàng lưỡi trong, nhiễm hơi thở của hắn, làm cho nàng vì thế mà đầu choáng váng hoa mắt, ý loạn tình mê, ngay cả hô hấp tiết tấu, cũng tùy hắn đến khống chế, kia luồng trầm thủy hương, theo hô hấp của hai người giao lưu, một chút theo chóp mũi chảy vào tâm mạch. Ở nàng trong lòng chảy xuôi, lưu lại say hương thơ mơ siêu thẳng đến Ninh Khanh Khanh không thở nổi lúc. Phượng Phi Bạch mới buông lỏng ra nàng, hơi mỏng cánh môi, lây dính ẩm ướt ánh sáng màu, mang theo một tia thường ngày khó có được tính không cảm. Thế nào, có đủ hay không trực tiếp? Ninh Khanh Khanh hơi mở môi anh đào, cổ họng có chút kiên, tim đập cũng có chút mau, xem qua heo bước đi. Nhưng tổng thua kém ăn quá thịt heo, chỉ có thể hội quá, mới biết chỉ hôn môi một chuyện, cũng có thể làm người ta như vậy mê muội. Phượng Phi Bạch bất trực tiếp thời gian, nàng cảm thấy hắn quá ngạo kiều, nhưng bây giờ hắn thực sự như vậy không bị cản trở. Mặt của nàng lại có một chút nóng, bị hôn qua sau, ánh mắt thì có điểm mơ màng, lúc này khuôn mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn vi trương. Đuôi ngựa nghịch ngợm theo bả vai rơi xuống hai bó, cứ như vậy chút xuống tới mộ cái vương ra đáy lòng. Phượng Phi Bạch chọn môi, bất trực tiếp, kia lại tới một lần. Hết chương.